Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444. Chương 444 làm bộ vị hôn thê. Mọi người ngây ngẩn cả người. Lạc gia vị này đại tiểu thư cũng là cực phẩm một cái. Rõ ràng là nàng trước cùng Tần gia thiếu chủ cấu kết. Hiện giờ ngược lại là chất vấn khởi rời nhà thiếu chủ tới. Bất quá bọn họ là có hôn ước, Tần Ngọc Hải chỉ sợ cũng không mặt mũi cưới Lạc Kiều. Nếu là Ly thiếu chủ cũng không cần nàng, nàng thanh danh tận hủy, cũng rất khó gả một cái như thế gia thất hùng hậu, thực lực không tầm thường nam tử. Liền ở ngay lúc này, một cái đáng yêu thanh âm truyền đến. Đại thẩm, ngươi đều đã người mang lục giáp, còn muốn gả cho nhà ta Ly thúc thúc. Ly thúc thúc dưỡng ta một cái nghĩa tử thì tốt rồi. Ta nhưng không nghĩ hắn lại dưỡng một cái ăn mặc màu lam nhạt áo gấm tiểu nam hài từ đám người bên trong đi ra, vẫn luôn đạm mạc cùng người kéo ra khoảng cách. Ly thiếu chủ trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Đi qua ôm lấy tiểu hy nói, ngươi a lại nghịch ngợp, kia sùng ái bộ dáng phi thường rõ ràng. Này một mặt Ly thiếu chủ bọn họ là trước nay đều không có gặp qua. Còn có, cái này tiểu hài tử nói cái gì? Lạc Kiều người mang lục giáp, Lạc Kiều mặt đều bị khí tái rồi. Ngươi cái này dã tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi không cần lung tung bôi nhọ người. Ly U sắc mặt lạnh lùng nói, Lạc đại tiểu thư, thỉnh ngươi có một chút thế gia tiểu thư phong phạm, nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Luôn luôn ôn nhuận như ngọc Ly U đột nhiên phát ra này hàn ý, làm Lạc Kiều không rét mà run. Lạc Kiều ủy khuất nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Ly ca ca, ngươi không tin ta sao? Chúng ta thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, ngươi không nên hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình. Ly U nói, tiểu hài tử là sẽ không nói dối. Thỉnh luyện dược sư lại đây nhìn xem, đến lúc đó hết thảy sáng tỏ, thân mình chính không sợ bóng dáng nghiêng. Một khi đã như vậy liền thỉnh luyện dược sư tới bắt mạch đi. Lạc Kiều nói, nàng sớm có phòng bị, tuyệt đối sẽ không ở đại hôn phía trước mang thai, cho nên nàng mới không tin một cái hai tử ba hoa chích chòe. Chính là chờ luyện dược sư gần nhất, kết quả luyện dược sư nói, Lạc đại tiểu thư đã có 3 tháng có thai. Lạc Kiều sắc mặt trắng nhợt, không có khả năng, ngươi nói dối, nhất định là rời nhà muốn từ hôn, cố ý hãm hại ta. Luyện dược sư nói, Lạc đại tiểu thư nếu là không tin, có thể tùy tiện tìm một nhà y quán kiểm tra một chút. Ta không tin, ta không tin. Lạc đại tiểu thư ở Lạc gia thị vệ hộ tống hạ vội vàng rời đi, nàng rốt cuộc không mặt mũi ở chỗ này đãi đi xuống. Lúc này đây luận võ, vốn là Tần Ngọc Hải muốn nhục nhã Ly U, chí Ly U vào chỗ chết, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng nhẹ nhàng bị Ly U đánh bại, lâm vào hôn mê chưa tỉnh. Lạc gia đại tiểu thư nhìn đến rời nhà thiếu chủ hảo hồi tâm chuyển ý, kết quả lại tuôn ra như vậy dèm pha. Này hôn ước rời nhà khẳng định hủy định rồi. Rời nhà chủ nhìn tiểu hy, đối với cái này đột nhiên toát ra tới tiểu gia hỏa phi thường tò mò. Vừa rồi cái này tiểu gia hỏa nói hắn là U Nhi nghĩa tử. Tiểu hy hướng tới rời nhà chủ lễ phép cười nói, Ly gia gia hảo, ta là Mặc Dạ Hy, rời nhà chủ chỉ có Ly U một cái nhi tử. Chính mình nhi tử rơi xuống, các gia chủ đều ôm tôn tử hắn hâm mộ không thôi. Hiện giờ nhi tử đã trở lại, lại thấy được một cái tiểu gia hỏa kêu chính mình gia gia, nháy mắt tâm hoa nộ phóng. Tiểu hy hảo, Ly U một trận chiến này, làm mọi người đối hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Kia một ít đối hắn có ý kiến rời nhà người cũng không dám nữa nói cái gì. Bọn họ rời nhà có một cái niên cấp không đến 30 tuổi liền có thánh võ tôn tu vi thiếu chủ. Dì sầu rời nhà không phát triển lớn mạnh, đến nỗi mặt sau xuất hiện kia một cái tiểu hài tử. Tất cả mọi người đều đối hắn phi thường tò mò, có người đều suy đoán đó là Ly thiếu chủ mất tích mấy năm nay sinh. Đừng nói người khác hoài nghi, liền tính là rời nhà chủ cũng hoài nghi a, bởi vì Ly Ú đối tiểu hy thật sự là thật tốt quá. Hắn cái này ý đồ hỉ nộ không hiện ra sắc nhi tử, chỉ có đối mặt tiểu gia hỏa kia mới có thể lộ ra thiệt tình tươi cười. Ly U củng cố chính mình ở rời nhà địa vị, cũng đã kích Tần gia cùng Lạc gia, đã hoàn mỹ hoàn thành rời nhà chủ kỳ vọng, cho nên Ly U cũng đưa ra chính mình yêu cầu. Ly U hỏi, phụ thân hiện tại có thể nói cho ta, mất đi tuyết hỏa ở địa phương nào đi? Mất đi tuyết hỏa liền như vậy, quan trọng, rời nhà chủ chung quanh mày nói, là bởi vì là thất nguyệt muốn tìm đồ vật. 3 tháng lúc sau, 10 đại gia tộc trẻ tuổi sẽ đi Tây Châu cánh đồng tuyết rèn luyện. Cánh đồng tuyết chỗ sâu trong có một tòa tuyết thần tháp, ngàn năm mới mở ra một lần. Nghe đồn kia tuyết thần tháp có mất đi tuyết hỏa, như thế nào ở tuyết thần trong tháp? Không phải có người nghe đồn ở mặt khác địa phương gặp qua mất đi tuyết hỏa sao? Kia chỉ là mất đi tuyết hỏa, không nghĩ bị nhốt ở tuyết thần trong tháp làm ra tới phân thân mà. Thôi, 10 đại gia tộc, chỉ có gia chủ mới biết được cái này ngàn năm một lần bí sự. Hiện giờ ngươi đã có tư cách trở thành gia chủ, cho nên đem chuyện này nói cho ngươi cũng không sao. Bất quá ngàn vạn muốn bảo mật, bởi vì việc này một khi bị thần điện biết được, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ có điều hành động. Mất đi tuyết hỏa chính là một loại rất mạnh dị hỏa. Đến chi thánh võ tôn đỉnh đều có thể bị tuyết hỏa vây khốn, thần điện trước kia đoạt lấy không ít. 10 đại gia tộc các loại tu luyện tài nguyên cùng bảo bối, cho nên hiện giờ 10 đại gia tộc đề phòng thần điện như là đề phòng cướp giống nhau. Thật vất vả phát hiện một cái bảo vật cũng không thể lại bị thần điện cướp đoạt đi rồi. Ly U nói, phụ thân, xin lỗi, tin tức này, ta phải nói cho một người, bất quá ngươi yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho thần điện rốt cuộc là người nào. Thế nhưng có thể làm ngươi không nghe vi phụ mệnh lệnh. Rời nhà chủ trên mặt hiện lên một tia tức giận, kỳ thật còn có một chút chờ mong. Có thể làm hắn làm được loại tình trạng này nói, người kia ở trong lòng hắn địa vị chỉ sợ so với hắn cái này phụ thân còn muốn quan trọng. Chỉ sợ hắn muốn được đến mất đi tuyết hỏa, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì người kia. Ly U nói, phụ thân hẳn là thực mau liền có thể nhìn thấy nàng, biết được mất đi tuyết hỏa rơi xuống lúc sau. Ly U liền đi khách điếm tìm Mặc Thất Nguyệt. Ly U, có tin tức sao? Mặc Thất Nguyệt cười nói, ân, chính là khi bọn hắn vừa mới ngồi xuống, rời nhà người liền tới truyền đến tin tức nói, thiếu chủ, Lạc đại tiểu thư cùng Tần thiếu chủ ở Tần gia biệt viện đánh nhau rồi. Chúng ta muốn hay không? Lúc này Tần gia biệt viện kêu loạn. Lạc Kiều lúc này giống một cái điên nữ nhân giống nhau bắt lấy Tần Ngọc Hải. Ngươi làm chuyện tốt, ta mang thai ngươi thế nhưng còn gạt ta, lại còn có cho ta dùng dược, làm ta một chút phản ứng đều không có. Thiên cơ lâu được đến như vậy bí văn, không phải từ Lạc Kiều nơi này được đến, mà là từ Tần Ngọc Hải nơi này được đến. Tần Ngọc Hải nói, ta này không phải sợ ngươi khẩn trương đối hài tử không hảo sao, cho nên mới ngươi hỗn trướng, chỉ bằng ngươi liền Ly U đều đánh không lại, còn tưởng cưới ta, ngươi cho rằng khả năng sao? Ngươi cái này tàn hoa bại liễu, bị ta chơi nị, ngươi cho rằng Ly U sẽ muốn ngươi sao? Tần Ngọc Hải, ta muốn ngươi chết. Lạc Kiều rút ra kiếm nhằm phía Tần Ngọc Hải. Tần Ngọc Hải cũng bực, ngươi cái này không biết sống chết nữ nhân. Ly U được đến tin tức này thời điểm, nhàn nhạt nói, chỉ cần người bất tử tử ở Nam Lâm Thành, tùy tiện bọn họ như thế nào nháo Thất Nguyệt, chúng ta nói chính sự đi. Hảo, kia hai người hoàn toàn là gieo gió gặt bão, nháo càng lớn, mất mặt cũng là chính bọn họ. Ly U đem mất đi Tuyết Hỏa sự tình nói một lần. Mười đại gia tộc đem tin tức tăng như vậy kín mít, chính là vì đề phòng thần điện. Khó trách mấy ngày liền cơ lâu đều không có được đến tin tức. Ba tháng lúc sau sao? Chúng ta có thể chờ ba tháng vẫn là chờ đến khởi. Phượng Cảnh đã dung hợp 5 loại dị hỏa, hắn trong thân thể hàn độc cũng không sẽ nhanh như vậy phát tác. Ly U nói, bởi vì cánh đồng tuyết rèn luyện cần thiết nếu là 10 đại gia tộc người, cho nên Thất Nguyệt chỉ sợ muốn cùng phụ thân trông thấy mặt. Mặc Thất Nguyệt cười nói, nếu rời nhà chủ nguyện ý hỗ trợ, như vậy là nên đi rời nhà nói lời cảm tạ. Ly U mời Mặc Thất Nguyệt trụ vào rời nhà. Rời nhà chủ thập phần kích động chạy tới, đương nhìn đến trước mắt áo tím nữ tử thời điểm, rời nhà chủ càng xem càng vừa lòng. Nhà hắn U Nhi ánh mắt so với hắn tốt hơn nhiều. Vị cô nương này so Lạc gia vị kia đại tiểu thư vô luận là dung mạo vẫn là ở khí chất đều hảo quá nhiều. Rời nhà chủ ánh mắt có chút cổ quái, bất quá lại phi thường nhiệt tình hỏi, vị tiểu cô nương này, ngươi cùng nhà tao U Nhi là cái gì quan hệ? Bằng hữu, Mặc Thất Nguyệt trả lời, khẳng định là thực bạn thân đi. Không biết tiểu cô nương ngươi có hay không hôn phối? Cảm tình vị này rời nhà chủ là phải cho chính mình nhi tử làm mai. Tiểu Hy đều đã cảm giác được chính mình lão cha đang âm thầm đã sát khí 10 phần. Hắn vội vàng nhảy ra tới nói, Ly gia gia, ngươi đừng nghĩ nhiều, nhà ta mẫu thân đã có chủ. Rời nhà chủ mở to hai mắt nhìn nói, mẫu thân? Hắn thân hình có chút run rẩy, phi thường chịu đả kích, chính mình nhi tử thích một người đàn ông có vợ. Đây là cái gì tật xấu a? Khó trách hắn như vậy thích Tiểu Hy, nguyên lai là yêu ai yêu cả đường đi. Nghe U Nhi nói, ngươi yêu cầu dị hỏa? Rời nhà chủ hỏi, ta là luyện dược sư, yêu cầu dị hỏa cứu người. Lúc này đây làm ta phải biết dị hỏa rơi xuống, ít nhiều rời nhà chủ hỗ trợ, ngươi muốn được đến dị hỏa kia muốn xem bản lĩnh của ngươi. Chính là chúng ta 10 đại gia tộc có quy củ, tham gia cánh đồng tuyết rèn luyện người cần thiết là chúng ta 10 đại gia tộc trực hệ. Cho nên, Mặc Thất Nguyệt sừng sốt, chỉ có trực hệ. Như vậy, Ly U nói, Thất Nguyệt, nếu ngươi tin tưởng ta nói, ta giúp ngươi đi lấy. Hồ nháo, tuyết hỏa không phải giống nhau dị hỏa, một không cẩn thận liền sẽ trực tiếp bị đông lạnh thành khối băng. Mặc Thất Nguyệt hỏi, rời nhà chủ, không có mặt khác biện pháp sao? Tìm kiếm dị hỏa, vốn dĩ đó là chuyện của nàng. Ly U đã giúp nàng chiếu cố rất lớn, nàng nhưng không nghĩ làm hắn vì nàng đi mạo hiểm. Mani rời nhà chủ nói, biện pháp cũng không phải không có. Nếu ngươi giả trang thành U Nhi vị hôn thê nói, kia cũng coi như là ta rời nhà người. Rời nhà chủ trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chính mình nhi tử bởi vì đối phương có hài tử liền một bộ đã từ bỏ bộ dáng. Chính là hắn thoạt nhìn này mẫu tử hai một mình bên ngoài, kia một cái đối chính mình thê nhi không bằng nam nhân không có gì tốt. Hắn không ngại trợ giúp nhi tử hoành đao đoạt ái. Ly U hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Liền ở ngay lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Ta không đáp ứng, lão gia hỏa, ngươi không cần ở chỗ này ra cái này siêu chủ ý. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Phượng Cảnh quả thực khí tạc. Chính mình giấu ở âm thầm bảo hộ thê nhi làm cho bọn họ chơi tận hứng. Không nghĩ tới thế nhưng có người dám bắt cóc bọn họ. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hết chương.